Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2004, chương 2006. Cái kia cầu nguyệt phiếu, biết được mọi người trước mắt hiện trạng, Rama cũng xem như yên tâm, bởi vì hơi ra một chút sai lầm quan hệ, dẫn đến Rama tại thời gian qua đi 1,5 năm thời gian này điểm buông xuống. Rama còn vẫn luôn đang lo lắng, qua đi lâu như vậy, đại gia có thể hay không đã xảy ra chuyện, hiện tại xem ra, tất cả mọi người còn rất tốt dáng vẻ. Đã như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Vấn đề gần như chỉ ở tại thục dài. Rama nhìn chăm chú hướng Kurahashi Miyo, nói, ngài cũng đã biết Onmyo Agency dị thường đi. Lời này vừa nói ra, Kurahashi Miyo lập tức trầm mặc, nhưng biểu hiện của nàng vừa lúc đã chứng minh Rama, này cũng là chuyện tình đương nhiên. Amami bộ trưởng cũng đã từng đề cập với ngài một số việc đi. Rama thản nhiên nói như vậy lấy. Sớm tại Rama lúc trước đại náo Onmyo Agency thời điểm, Amami Daizen liền đã hoặc nhiều hoặc ít phát hiện Kurahashi Genji một chút không thích hợp. Mà Kurahashi Miyo cùng Amami Daizen ở giữa tư giao rất tốt. Bổn nhân lại là Kurahashi Genji mẹ đẻ. Chuyện này, Amami Daizen khẳng định đã tìm cơ hội cùng hắn thương lượng qua. Sau đó, Kurahashi Miyo thân là xuất sắc xem sao thuật sĩ. Hiện tại mặc dù đã mất đi năng lực, nhưng vô luận là tầm mắt vẫn là nhân mạch đều coi như không tệ. Nhất định cũng thông qua phương pháp của mình, phát hiện một chút không thích hợp chỗ. Cho nên, Kurahashi Miyo có lẽ còn không rõ ràng lắm Kurahashi Genji mục đích. Cũng đã biết được con của mình rất có thể đi lên tà đạo. Bằng không, Kurahashi Miyo sẽ không giống dạng này mời Rama tiến vào học viện Onmyo. Càng sẽ không nắm Rama cần tình báo nói cho hắn biết. Hết thảy đều là bởi vì Kurahashi Miyo cũng bắt đầu hoài nghi Onmyo Agency đã lưu lạc là một cái ma quật. Chỉ bất quá, vô luận là Kurahashi Miyo vẫn là Amami Daizen đều không có lựa chọn trực tiếp cùng Onmyo Agency tiến hành chống lại, cũng hoặc là tìm Kurahashi Genji ở trước mặt rằng co. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì hai người đều rất rõ ràng. So với Kurahashi Genji, bọn hắn không chỉ đã già, luận uy vọng, quyền lợi, nhân mạch cùng với thực lực cũng đều đã không bằng Kurahashi Genji. Như tùy tiện vạch trần âm mưu của hắn, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Xét tới điều này, hai vị thân kinh bách chiến lão nhân đều lựa chọn tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng tiếp tục làm tốt chức trách của mình. Chỉ là, tiếp xuống ngài lại định làm gì đâu? Rama hỏi như thế một vấn đề. Có thể vấn đề này, Kurahashi Miyo ngược lại lấy ra hỏi hắn. Đây cũng là ta muốn hỏi sự tình a. Akimi đồng học, Kurahashi Miyo đón Rama tầm mắt, nói, trước đó, ngươi lại định làm gì đâu? Kurahashi Miyo lời rất dễ lý giải. Ngươi còn dự định cùng Onmyo Agency là địch sao? Đây cũng là Kurahashi Miyo chuyện muốn biết nhất. Này thật đúng là xảo quyệt. Rama bất đắc dĩ nói, nha, kỳ thật ta cũng còn không có quyết định. Nói thực ra, Rama đã không giống như trước kia như vậy căm thù Onmyo Agency. Ta nhất định phải thừa nhận, lúc kia ta còn chưa thành thục, có chút quan điểm cùng với cách làm đều quá mức cấp tiến. Rama mở ra tay của mình, nói như vậy lấy, đi qua trong cái thế giới này hành động. Tại hiện tại Rama xem ra, thật có chút không thành thục. Không nói những cái khác, liền nói cùng Kurahashi nhà cùng với Suma nhà ở giữa địch đối với chuyện này. Tuy nói là Kurahashi nhà cùng Suma nhà người tại đánh Rama chủ ý, có thể khi đó Rama quan điểm xác thực cấp tiến chút. Kurahashi nhà cùng Suma nhà mục đích cuối cùng nhất ở chỗ hàng thần. chỗ khác biệt gần như chỉ ở tại cái trước, kỳ vọng chính là nhờ vào đó tới xúc tiến chú thuật giới phát triển, người sau thì làm hoàn thành nhất tộc tâm nguyện. Mà lúc đó, Rama độc dạng tiến hành hàng thần hành vi, lại bởi vậy kịch liệt phản đối Kurahashi nhà cùng Suma nhà cách làm. Khó tránh khỏi có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Quả thật, hàng thần là tương đối nguy hiểm, thậm chí có khả năng xuất hiện cực lớn hy sinh. Phương mới đưa đến Kurahashi nhà cùng Suma nhà kế hoạch lưu lạc làm bị khiển trách đối tượng. Có thể Rama hàng thần chẳng lẽ liền không nguy hiểm không? Phải biết, nếu như khi đó Rama hàng thần thất bại, cái kia không chỉ có là Tokyo mà thôi. Toàn bộ đảo quốc cũng có thể bị cuốn vào xưa nay chưa từng có lớn linh tai bên trong. Từ đó trở nên sinh linh đồ thán. Kể từ đó, thật nghiêm túc tự hỏi, Rama làm sự tình, luận quá phận trình độ, cùng Kurahashi nhà cùng Suma nhà so ra, không có chút nào quá đáng. Có thể là, ngay lúc đó Rama vẫn đứng ở đạo đức điểm cao lên chỉ trích Kurahashi nhà cùng Suma nhà cách làm. Này khó tránh khỏi có chút quá mức song trọng chỉ tiêu. Hiện tại, Rama đã không còn là lúc trước cái kia cấp tiến lại xúc động hùng hài tử. Không chỉ tâm tính vì đó thuế biến, trên tinh thần trưởng thành cũng trở nên thành thục, lại trải qua mấy chục năm lang thang, nhìn qua từng cái thế giới nhân sinh muôn màu về sau. Hắn đã sớm nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bởi vậy, Rama sớm liền không lại giống lúc trước như vậy căm thù Onmyo Agency. Như vậy căm thù Kurahashi nhà cùng Suma nhà, thậm chí cho rằng đối phương truy nã chính mình, nắm chính mình coi là chú thuật người phạm tội. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc kia, Rama hoàn toàn chính xác thiếu sót một chút cân nhắc, từ đó lỗ mãng tiến hành hàng thần nghi thức, dẫn đến quốc gia này tất cả mọi người tại sinh tử phía trên đi một lượt. Đây là sự thật. Rama liền tiếp nhận kết quả này, thản nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình. Thế nhưng, này không có nghĩa là ta hội tán thành Kurahashi nhà cùng Suma nhà. Rama nói như thế, không sai, Rama thừa nhận qua đi chính mình quá mức cấp tiến, lại phạm sai lầm, có hiện tại kết quả. Chuyện đương nhiên, nhưng mà, này không có nghĩa là Rama liền công nhận Kurahashi nhà cùng Suma nhà quan điểm. Kurahashi Genji cho rằng vạn sự vạn vật phát triển đều không thể rời bỏ đạo âm dương. Thế gian cần phải có dương chi chính nghĩa duy trì trật tự. Cũng cần có âm chi tà ác kích thích cảm giác nguy hiểm. Cả hai nhất định phải cùng tồn tại, cho nên hắn cũng nghĩa vô phản cố chạm đến ác. Đây cũng không phải là chính xác. Có lẽ Aochia, Ontho hội tán thành Kurahashi Genji quan điểm, nhưng Rama còn không có ngây thơ đến loại trình độ kia. Cho rằng chỉ cần có thể duy trì trật tự, cái kia là có thể cho phép tất yếu chi ác tồn tại. Suma Takiko lại cho rằng vì hoàn thành tự thân từ khi ra đời một khắc này bắt đầu liền có sứ mệnh. Bất kỳ hy sinh cũng có thể cho phép, này cũng tuyệt không phải chính xác. Đây chỉ là vặn vẹo mà thôi, cũng không là giác ngộ. Chớ nói chi là, bọn hắn vì mục đích của mình, còn không từ thủ đoạn lợi dụng Yakou tín đồ, lợi dụng, song giác hội, lực lượng, còn bày ra, thượng tị đại phất, cùng, thượng tị tái phất, hai lớn linh tai tập kích khủng bố, tạo thành không biết bao nhiêu người hy sinh cùng vô tội mất mạng. Này không thể nghi ngờ là một loại tội. Từ trên tổng hợp lại, Rama mặc dù không giống như trước như vậy căm thù bọn hắn, nhưng cũng theo không nghĩ tới cùng bọn hắn hóa thù thành bạn. Lập trường của chúng ta là đúng lập, điểm ấy không thể nghi ngờ. Rama sờ lên cằm của mình, mang theo ẩn ý cười cười, như vậy lên tiếng, nếu đều đã đến nước này, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng sẽ còn làm thế nào. Nói cách khác, Rama ý nghĩ đồng dạng là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước mắt, ta hẳn là sẽ trước nghĩ biện pháp cùng nhà Tsuchi Mikado bắt được liên lạc. Tìm tới Nasume cùng Suzuka, có cơ hội cũng sẽ muốn cùng Harutora chạm mặt, hơi trò chuyện chút, còn lại liền chờ về sau rồi nói sau. Nếu không phải Rama là nghĩ như vậy, cái kia dùng hắn tính cách trước kia, này hội chỉ sợ đã xông vào Onmyo Agency, lần nữa đại náo đặc biệt náo loạn. Dùng Rama thực lực bây giờ, coi như cân nhắc đến Tokyo an nguy, cân nhắc đến người bình thường an toàn, không triệu hoán quyến thú, chỉ dựa vào mượn chú thuật phương diện thực lực, cái kia đều đủ để nghiền ép toàn bộ Onmyo Agency. Đến lúc đó, Onmyo Agency chỉ sợ sẽ như vậy ngã xuống. Đương nhiên, đó là chỉ không có cái kia dưới tình huống. Rama không khỏi hồi tưởng lại chính mình. Tuệ nhẫn, xem đến Onmyo Agency phương hướng lúc thấy tình cảnh, cũng là không nghĩ tới. Bọn hắn đã bắt đầu có cái kia tồn tại. Rama nghĩ chỉ dựa vào mượn chú thuật năng lực nắm bắt Onmyo Agency, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Cũng không biết bọn hắn hiện tại tiến hành đến đâu cái giai đoạn. Rama cứ như vậy như có điều suy nghĩ lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.